Yêu Long Cổ Đế, chương 400, chính các ngươi không biết, 30 càng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh linh cấp vật phẩm, cho dù là tại siêu cấp tông môn bên trong, vậy cũng là cực kỳ quý giá như Kim Lan, như Đoan Mộc Lâm này chút Ngụy Hoàng, bọn hắn sử dụng liền là hạ phẩm thánh linh cấp vật phẩm, cũng liền giới hạn tại hạ phẩm thánh linh cấp đến như thế trình độ, liền như là võ giả long thần cảnh đến long hoàng cảnh đến long tôn cảnh một dạng, mỗi một cái cấp bậc vậy cũng là khó hơn lên trời vượt qua. Trung phẩm thánh linh cấp vật phẩm, này chút Ngụy Hoàng nếu không phải là chính mình ngẫu nhiên đạt được căn bản cũng không có tư cách nhường tông môn ban cho. Chỉ có những cái kia chân chính thiên chi kiêu tử, như lúc trước Ngọc Hư Cung Đạo Diệp mới có thể bị phân phối đến loại vật phẩm này. Nhưng cũng vẻn vẹn phân phối mà thôi. Phân phối, không có nghĩa là đạt được. Phân phối, chỉ là tạm thời đem này thánh linh cấp vật phẩm cầm ở trong tay, như ngày sau không có làm ra quá lớn cống hiến, có lẽ nói, không có tốt hơn lợi dụng này thánh linh cấp vật phẩm, đồng dạng sẽ bị thu hồi đi. Mà lúc trước tiến vào trục lộc chi môn thiên chi kiêu tử nhiều như vậy, Tô Hàn cũng liền vẻn vẹn từ trên người Đạo Diệp gặp được thánh linh cấp vật phẩm. Như Lưu Thủy Vô Ngân, như Đoan Mộc Tứ, đều không có. Cho nên, tổng hợp tới nói, này các loại vật phẩm, liền những cái kia thiên chi kiêu tử thậm chí là Ngụy Hoàng cảnh giới người, đều cực kỳ đỏ mắt chớ nói chi là này chút phổ thông đệ tử. Ngoại trừ Nhất Đao Cung bên ngoài, mặt khác 9 cái tông môn, gần như là tất cả đệ tử, đều tại đây tiếp thời gian gần một tháng bên trong, lại từ cái kia thần dược sơn chỗ sâu quay trở về tới nhập khẩu nơi này. Đối bọn hắn tới nói, cái kia luyện thần thảo cũng hoặc là nói lần này thi đấu hạng nhất tuy trọng yếu, nhưng trọng yếu đến đâu cũng không có này thánh linh cấp vật phẩm trọng yếu. Sự xuất hiện của bọn hắn, nhường bên ngoài trên bình đài các đại tông môn người phụ trách còn có đông tổ lông mày đều là nhíu lại. Thông qua cái kia thần dược sơn nhập khẩu, có thể thấy từng đạo thân ảnh đang nhanh chóng hướng nơi này trở về. Bọn hắn đã hao tốn thời gian một tháng đi tới chỗ sâu, giờ phút này lại là hao tốn thời gian một tháng một lần nữa trở về, vừa đến một lần, trọn vẹn gần hai tháng đã hao hết. Quảng cáo, mà thi đấu thời gian, cũng chỉ có nửa năm mà thôi. Các ngươi như thế nào xem? Đông tổ nhìn về phía những tông môn kia người phụ trách thản nhiên nói. Lão Phu có thể xác định mới vừa cái kia xuất thế bảo vật nhất định là thánh linh cấp trở lên, thậm chí có thể là trung phẩm thánh linh cấp vật phẩm. Ngoại trừ Nhất Đao Cung bên ngoài, tất cả đệ tử trọn vẹn 27 vạn người, sinh sinh lãng phí hết gần 2 tháng, chỉ vì bảo vật này. Như có thể thu được vật này, này gần 2 tháng tự nhiên không tính lãng phí, nhưng nếu đến không đến. Đoan Mộc Lâm mày nhăn lại, cái kia Lưu Thủy Cuồng Hàn trực tiếp hừ lạnh nói. Thật sự là một đám phế vật, nếu có thể cầm tới thứ nhất, sẽ thu hoạch được đông tổ đạo thống, so sánh với đông tổ truyền thừa tới nói, này thánh linh cấp đồ vật lại đáng là gì? Đừng nói như vậy, lão phu đạo thống tuy nói còn có thể, nhưng cũng không thể siêu việt vật này, vẻn vẹn có thể cùng so sánh mà thôi. Đông tổ lắc đầu nói, ai đều hiểu, hắn vẻn vẹn nói như vậy thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng tổ tu vi tại vạn năm trước đó chính là đã có thể tiến vào thần dược sơn chỗ sâu, hắn bản tôn càng là đã bế quan vạn năm cho đến tận hôm nay, đã không biết đạt đến cảnh giới cỡ nào. Tại Long Võ Đại Lục hết thảy cường giả bên trong, đồng tổ cũng là có thể được xếp hạng hào, hắn có lẽ không có đi đến Long Tôn Cảnh, nhưng ít ra tại Long Hoàng Cảnh bên trong, đã có được cực kỳ khủng bố tạo nghệ. So sánh với này loại siêu cấp cường giả truyền thừa cái kia thánh linh cấp vật phẩm, lại đáng là gì? Huống hồ, 27 vạn người cướp đoạt như vậy một kiện đồ vật thật sự là quá mức ngu xuẩn. Dù cho lui thêm bước nữa, không nói 27 vạn người, mà là dùng tông môn đến xem, cũng là trọn vẹn 9 cái tông môn, lần này thi đấu 9 phần 10 tông môn, muốn cướp đoạt. Có thể lấy được xác suất thật sự là quá nhỏ quá nhỏ. Thèn chốt thánh linh cấp vật phẩm đều là có tự thân linh tính, nếu nó không muốn nhận chủ, mà là trốn hướng nơi xa, vậy cái này tất cả đệ tử, rất có thể một cái cũng không chiếm được. Một khi đến không đến đó vật lại phí phạm gần 2 tháng, đem thu hoạch được luyện thần thảo cơ hội chắp tay nhường cho Nhất Đao Cung, vậy coi như thật là mất cả trì lẫn trài. Nhất Đao Cung, này thánh linh cấp vật phẩm, các ngươi liền không thèm để ý, đông tổ nhìn về phía Nhất Đao Cung ngồi ở bình đài, khẽ cười nói. Lão phu tầm mắt quét tới, mặc dù thần niệm không cách nào thăm dò vào, nhưng mắt trần lại có thể thấy, không có một cái nào Nhất Đao Cung đệ tử trở về. Thánh linh cấp vật phẩm, chớ nói những đệ tử kia chính là ta, đều cực kỳ để ý, Nhất Đao Cung bình đài bên kia, một tên thân mang màu trắng quần áo, khuôn mặt uy nghiêm nam tử trung niên nói. Nhưng tương đối mà nói, có lẽ bọn hắn càng thêm để ý, là đông tổ ngài truyền thừa. Đông tổ không tiếp tục mở miệng, bất quá trong lòng hắn đối với Nhất Đao Cung cách nhìn, thật là cao hơn một chút. Nhất Đao Cung trọn vẹn 30.000 đệ tử tại đây, thánh linh cấp vật phẩm dẫn dụ phía dưới, lại chưa từng có một người hiện thân trở về. Cái kia kiên nghị tâm thái, quả quyết tính cách, còn có đoàn kết lực ngưng tụ tuyệt đối là những tông môn khác chưa từng có. Có lẽ chính là bởi vì như thế, Nhất Đao Cung mới có thể như chói mắt ngôi sao mới, phá vỡ thiên địa, hoành không mà ra, sau cùng đưa thân tại siêu cấp tông môn trong đó. Cũng có lẽ là bởi vì công pháp của bọn họ tu luyện, có thể trong lúc vô hình ảnh hưởng tâm tình của bọn hắn. Nhất Đao Cung người, ngược lại để lão phu đối cái kia Phương Đông Sáng Lễ, dâng lên một chút hứng thú a, Đông Tổ giống như là tại tự lẩm bẩm, vừa giống như là tại đối Nhất Đao Cung người nói chuyện. Trung niên nam từ kia nghe được. Phương Đông Sáng Lễ, bốn chữ về sau, hắn vẻ mặt lập tức lộ ra cung kính, càng có vô tận ngưỡng mộ cung kính nể tràn ngập trên mặt. Hắn nhắm hướng Đông Tổ hơi hơi ôm quyền, nói, Thái Tổ đã bế quan nhiều năm, nếu có cơ hội, nghĩ đến hẳn là sẽ cùng ngài nhìn thấy. Hội có cơ hội, Đông Tổ nhẹ nhàng thở dài âm thanh, ngẩng đầu nhìn bên trên hư không, cái kia như cố tại hạ lấy tựa hồ là vô cùng vô tận tuyết lớn. Này tuyết lớn, đã rơi xuống nhanh 2 năm a, này tuyết lớn dừng lại thời điểm, chính là ta cùng Phương Đông Sáng Lễ gặp mặt thời điểm. Nghe nói lời ấy, trung niên nam từ kia thân thể chấn động, mặt khác tông môn người phụ trách cũng đều là chấn động, hai con ngươi trong đó có chút khó tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đông Tổ, ngài tu vi cao thâm, có thể hay không biết này tuyết lớn bao phủ toàn bộ Long Võ Đại Lục, khiến cho đại lục ở bên trên không có một năm bốn mùa, đều là mùa đông, đây rốt cuộc là vì sao? Có người hỏi, Đông Tổ nhìn xem hư không, hắn hai con người bên trong tựa hồ có sáng ngời lại thâm thúy u ám màu sắc bắn ra. Lòng võ có kiếp 30.000, bọn ngươi các tông không có đi tới thất vực thần sơn trước đó, này tuyết lớn, là không có dưới, đến cùng là vì sao, chẳng lẽ chính các ngươi không biết sao? Đông Tổ tầm mắt tại lúc này biến sắc bén, hắn nhìn về phía kiếm tiên mộ Đoan Mộc Lâm, vừa nhìn về phía cự nhân đảo Lưu Thủy Cuồng Hàn, còn có cái kia ngọc hư cung, chiến thần tông. Này bốn cái siêu cấp tông môn, liền là ngày đó tiến đến thất vực thần sơn tông môn. Tại Đông Tổ dưới ánh mắt, Lưu Thủy Cuồng Hàn bọn người là cảm thấy thân thể có chút câu nệ, mặc dù cùng là ngụy hoàng cảnh, nhưng bọn hắn, vẫn như cũ là cảm thấy phảng phất tại cùng trời đối kháng. Đồng dạng cảnh giới, nhưng Đông Tổ cỗ này phân thân thực lực lại siêu việt bọn hắn rất nhiều. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.